Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 822. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với quyển số 14 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên này. Thực ra nó còn 2 chương nữa mới sang quyển 14, nhưng mà chắc là trong cái quá trình đọc tập này thì nó sang quyển 14 luôn mọi người nhé. Và để donate có thể ủng hộ Phong có thêm chi phí tác quyền để tiếp tục mua bản dịch của bộ truyện này thì các bạn có thể donate qua số điện thoại và số tài khoản này trên màn hình nha mọi người nhé. Ở trên mạng thì có rất nhiều những cái bản dịch AI, nhưng mà hiện tại mình đang mua của bản dịch của bên các bạn bên Bạch Ngọc Sách. Chúng ta đọc và chuẩn bị sang quyển 14 mọi người nhé. Anh em nào có đọc truyện chữ thì các bạn có thể lên bài cuốn sách để đọc ủng hộ các dịch giả. Tiên Phong xin chào ONMVN nhé. Chào Chín Nguyễn, chào anh Tú Nguyễn, chào Nhật Nam, chào Hà Vũ Văn, chào Nam Ly, chào Nguyễn Thành Nam, chào Sang Dương Đình, chào Lê Phước Luân, chào Linh Trần, chào Sơn Tô, chào Nguyễn Chí Khuyên, chào Jonathan. Lần đầu xem live, chào anh Vọng Diễn Đạo. Họng vẫn chưa đỡ ONMVN ạ. Chào Ngọc Huy Đình nhé. Hôm nay rất đông các bạn vào comment. Chào Ân Trọng Phạm, chào Chiến Nguyễn, chào Phạm Xuân Thành ạ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Chào Thắng Nguyễn nhé. Đúng lúc này hắn bỗng cảm nhận được điều gì đó, bèn quay đầu lại nhìn về phía sau đại điện trắng hiếu. Vừa qua tầng tầng lớp lớp cung điện, xuyên qua màn quỷ khí dày đặc, hắn nhìn thấy vài đôi mắt tham lam. Chúng đến từ những bóng người lén lút áp sát, lờn vờn bên ngoài quần thể cung điện vắng lặng, luôn chờ trực cơ hội, nhưng lại không dám manh động, không dám thực sự bước vào trong điện. Rõ ràng đám người này đã mơ hồ nhận ra Bạch Cốt Thần Cung đã vắng chủ, có ý đồ với nơi này từ lâu, nhưng mà lại e ngại uy danh của vị tôn thần vô thượng nên vẫn đang do dự. Đây cũng là thiên duyên. Thiên nhân pháp tướng lật bàn tay lên, lòng bàn tay hóa thành một cái lò, lập tức bùng lên một ngọn lửa màu trắng u ám. Ngọn lửa trông lạnh lẽo như băng xương, nhưng bên trong lại là vô số tia lửa nhỏ vặn vẹo, điên cuồng, hung dữ vô cùng. Đó chính là ý dục hỏa, một trong những ngọn lửa mà bản tôn Khương Vọng đang tôi luyện. Không có ma ý của dục ma công, uy lực không tính là quá mạnh, nhưng mà dùng ở u minh thế giới, dùng để đối phó với đám chân thần, chân quỷ này đã là quá đủ. Khi ngọn lửa bùng lên, những bóng đen đang lờn vờn bên ngoài Bạch Cốt Thần cũng như được tiếp thêm nhiên liệu. Ma tâm sao động, thần ý bất an, lòng tham muốn cướp đoạt bảo vật đã đấn át tất cả. Những thứ mà vị tôn thần vô thượng để lại, dù chỉ là một chút ít cũng là báu vật cả đời khó lòng có được. Tất cả lập tức lao tới. Ở bên ngoài Bạch Cốt Thần cùng vang lên một giọng nói thè thé: "Kính chào vị tôn thần vô thượng đang yên giấc giữa đáy vòng xuyên hà. Trung Nguyên chi chủ đời đời bất diệt, thần quang của ngài mãi mãi soi sáng cho ta. Âm Sơn Quỷ Tàu đến đây bái kiến." Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên: "Thiên Ngân Cốc U Mộc chân thần cầu kiến Bạch Cốt tôn thần, nguyện một lòng quy phục, dâng hiến tất cả để được đi theo tôn thần." Kẻ nào cũng tỏ ra hèn mọn, kẻ nào cũng bày tỏ lòng trung thành, nhưng mà tất cả đều muốn được diện kiến Bạch Cốt tôn thần trước đã. Bên ngoài Bạch Cốt Thần Cung, âm phong gào thét, tiếng quỷ khóc vang vọng như là oán như hận. Bên trong Bạch Cốt Thần Cung, thiên nhân pháp tướng im lặng lắng nghe một lát, sau đó siết chặt bàn tay, dập tắt ý dục hỏa. Gương mặt không một chút biểu cảm, hắn lạnh lùng xoay người, ngồi xuống bảo tọa bằng bạch cốt. Hắn đưa tay lên vịn bằng xương trắng trơn nhẫn, ở trên ngón trỏ thon dài, xương trắng ngưng tụ thành một chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực. Ở trên cao, bên ngoài thần cung, một vầng trăng lạnh lẽo theo đó hiện lên. Ánh trăng lạnh như là nước phủ xuống thần cung, như là thủy ngân tràn ra khắp mặt đất. Rắc một tiếng, ngay trước bảo tọa, một đôi bàn tay xương trắng thò lên từ nền gạch, chống xuống đất. Sau đó cả cơ thể trồi lên, đứng thẳng người trong đại điện. Tiếp theo là kẻ thứ hai, kẻ thứ ba. Bên trong đại điện, vô số bộ xương khô lần lượt đứng dậy, xếp thành hàng, tự nhiên là văn võ bá quan của minh giới, cùng bái kiến vị tôn thần tối cao. Bộ xương khô đứng dậy đầu tiên quỳ một gối trước bảo tọa, như thể được chỉ dẫn, nó quay đầu, há miệng, cuối cùng cũng phát ra tiếng nói. Tất cả bộ xương khô trong đại điện đồng thanh hô vang, truyền ra thần dụ. Ánh trăng bao phủ khắp nơi, lan tỏa cả ra đại điện. Đợi ánh trăng đi qua, vô số bộ xương khô nằm la liệt trong từng góc ngách của quần thể cung điện, đồ sộ, lắc lư đứng dậy. Kẻ thì giơ đao, kẻ thì vung rìu, kẻ thì ngửa mặt lên trời mà thét gào. Tối nay bạch cốt thần cung như được hồi sinh. Một giọng nói hùng hồn vang dội, giữa ánh trăng sáng từ trong thần cung truyền ra. Truyền. Bên ngoài thần cung, đám bóng đèn kia nghe thế vậy lập tức quỳ rạp xuống đất, không một ai dám ngẩng đầu. Giữa ánh trăng lạnh, bạch cốt thần cung tuyên bố triệu kiến chư thần. Nhìn ra những đại thế giới xung quanh hiện thế, vạn giới hoang bộ vẫn luôn rộng mở, bất kỳ ai cũng có thể ra vào được tự do. Ngụ Uyên vẫn đang bận rộn chinh chiến ở Tân Giã Đại Lục, mấy năm gần đây vẫn luôn giằng co ở chiến tuyến Trường Thành. U Minh thế giới đã sụp đổ từ lâu, về cơ bản đã chia thành nhiều khu vực do các vị tôn thần cai quản, mỗi người tự lo liệu việc của mình. Còn đám dương thần thì tự mình vui chơi giải trí, tự phong cho mình là thần quân. U Minh chẳng qua chỉ là con đường trở về nguyên hải, không phải là điểm kết thúc của cái chết. Ở trong thời đại này, nó không còn là mối đe dọa lớn đối với nhân tộc. Thiên ngục thế giới đã thiết lập một chiến tuyến dài dằng dặc xung quanh Long Trảo Văn Minh. Quân đoàn yêu tộc tấn công mạnh mẽ, nhưng mà phòng thủ cũng vô cùng kiên cố. Hai năm qua, ở chiến trường Sầu Long Độ, những cuộc chiến tranh quy mô vừa và nhỏ liên tục nổ ra. Trái lại, Thương Hải, nơi suýt chút nữa đã bị dẹp yên trong một trận chiến, lại nghênh đón một thời kỳ thái bình chưa từng có. Mê giới bị phong tỏa, trung cổ thiên lộ bị cắt đứt, năm tòa vĩnh hằng thiên bi bị đoạt, tựa như là chút bỏ được gánh nặng. Cả Thương Hải đang được tái thiết, khắp nơi đều tràn đầy sức sống. Phía đông của vùng biển Nhịn Vĩnh Ninh, nơi Cao Giai từng trấn giữ, cách đó 74,000 dặm, có một vùng biển tên là Vô Thượng. Nơi đây là lãnh địa của Vô Oán Hoàng Chủ. Vô Thượng Phi Giáp vang danh thiên hạ, chính là đội quân tinh nhuệ nhất của vùng biển Vô Thượng, là lực lượng răn đe các thế lực khác. Thống lĩnh của Vô Thượng Phi Giáp là Liệp Vương Diêu Ai. Vị chân vương này cực kỳ am hiểu về độc, thường khiến cho kẻ địch chết trong vô thức. Việc huấn luyện hàng ngày của Vô Thượng Phu Thượng Phi Giáp đều doãn phụ trách. Khi Vô Oán Hoàng Chủ bế quan tu luyện hoặc rời khỏi đây, hắn chính là người nắm giữ quyền lực cao nhất của vùng biển Vô Thượng. Lúc này, Diêu Ai đang chắp tay đứng trên lưng một con sò biển khổng lồ, tuần tra khắp vùng biển rộng lớn dưới sự cai quản của Vô Oán Hoàng Chủ. Mỗi lần hai mảnh vò sò khép lại đều hút vào một lượng lớn biển cát. Nhìn kỹ, đó không phải là cát biển, mà là những thứ ô uế đã chết của vùng biển này. Nước biển vốn dĩ đục ngầu, sau khi con sò biển đi qua, lập tức trở nên xanh hơn rất nhiều. Loại sò biển này có tên là thực thi bối, trông giống như là một công cụ chuyên dùng để làm sạch môi trường biển, nhưng mà thực chất là một loại vũ khí chiến tranh đặc biệt của vùng biển Vô Thượng, cũng là nguồn gốc của cái tên Phi Giáp. Nó có khả năng truyền trở cực lớn, tốc độ cực nhanh, khả năng phòng ngự cực cao, lại lấy những cái thứ mục nát làm thức ăn, nhưng mà không cần tiêu hao bất kỳ một tài nguyên nào. Trong số những tác phẩm mà các vị hiền sư đời trước, nó nói được xem là một trong những cự thú chiến tranh mạnh nhất. Như thường lệ, Diêu Ai tuần tra biển cả trên lưng sò biển. Ở trong thời gian thống lĩnh Vô Thượng Phi Giáp, hắn đã quen với những việc tự mình làm mọi việc. Lần trước trong trận chiến ở Trung Cổ Thiên Lộ, Vô Oán Hoàng Chủ đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, lần này lại bị lạc ấn của kẻ đã dẫn động, phải sử dụng đến lực lượng chủ kiếp, cần một khoảng thời gian để khôi phục. Vùng biển Vô Thượng lúc này rất cần hắn trông coi. nhìn đâu cũng thấy tràn đầy sức sống. Là một trong những vùng biển quan trọng nhất hiện nay, vùng biển vô thường không được chia cho Vĩnh Hằng Thiên Bi, đây không phải là Thương Hải Long Quân bạc đãi họ, mà là vinh dự trong tai họa, bởi vì họ có thể dựa vào chính sức của mình để gây dựng lại. Ở vùng biển yên bình nơi cực đông này, không thể nào có nguy hiểm từ bên ngoài Thương Hải. Cho dù nhân tộc phá vỡ được mê giới, muốn đánh đến vùng biển vô thường thì cũng phải mất rất nhiều năm, khoảng cách quá là xa xôi, hơn nữa trên đường đi còn có rất nhiều nơi nguy hiểm. Là một chân vương, điều mà Diêu Ai cần phải làm để phòng chính là những thiên tai có thể di chuyển, nghĩ cách để giải quyết từ sớm hoặc là báo trước cho Vô Oán Hoàng Chủ. Tất nhiên còn có những kẻ ngang ngược, không biết điều ở trong vùng biển vô thường, cũng cần hắn phải thường xuyên giáo huấn. Toàn bộ quá trình xây dựng phát triển của vùng biển vô thường đều cần hắn giám sát. Bỗng nhiên Diêu Ai ngẩng đầu lên, không phải hắn đang nhìn lên bầu trời u ám, mà đang nhìn vào đạo của mình. Trước khi bị kẹt ở cảnh giới Hoàng Chủ, đã rất nhiều năm trôi qua. Sau khi Thương Hải gặp nạn, trong lòng hắn thoáng qua có một chút cảm ngộ, nhưng vẫn chưa thể đột phá. Hôm nay từ nơi sâu xa, như một lực lượng của thiên đạo đang vẫy gọi hắn. Lực lượng thiên đạo như vậy tuyệt đối không phải là giả, cũng không phải là ảo giác. Thiên mệnh ở hải tộc. Nhân tộc có Khương Vọng hai lần thoát khỏi siêu biển sâu thiên đạo. Yêu tộc có Mi Chi Bản vốn đã bị ẩn mình dưới đáy biển sâu thiên đạo. Đây rõ ràng là con đường bằng phẳng, chỉ có cường giả chân chính mới có thể đặt chân đến. Diêu Ai dốc hết tâm sức suy nghĩ, không kìm được mà bay lên trời. Hắn hình như thấy ở giữa đại dương thiên đạo mênh mông có một vị tôn vị, có một vị hoàng chủ chí cao vô thượng đang quay lưng về phía hắn, chờ đợi hắn bước đến ban cho hắn mũ miệng. Một vầng trăng sáng lạnh lẽo soi bóng xuống mặt nước, mọi thứ đều tĩnh lặng. Hắn bước về phía trước, mỗi bước chân đều tạo ra những gợn sóng trên mặt biển. Cuối cùng khi đến trước tôn thần, trước tôn vị kia, Diêu Ai bỗng giật mình nhận ra ở trên tôn vị kia không hề trống rỗng, mà có một vị Phật đang ngồi. Phật tướng biến mất, trước mặt hắn là một lão tăng mặt vàng. Liệp Vương Diêu Ai trời sinh đã giỏi săn mồi, từ nhỏ hung hăng hiếu chiến, sau khi phong vương mới hơi thu liễm lại. Dọc đường phát triển, bắt giết cường địch, phá kiếp chém nạn, không thể đếm xuể. Nhưng giờ phút này ở sâu thiên đạo gặp lão Phật, không chỉ không sinh lòng phản kháng, mà ngay cả một chút cảnh giác cũng không có. Đường đường là chân vương, có thể nắm chắc chân tướng của thế giới, chân chính thấu triệt được bản thân, bất cứ một lúc nào cũng tự nắm vữ chân tướng. Vậy mà ở chỗ này tinh thần hoảng hốt, mê mê tỉnh tỉnh, muốn quy phục. Khả năng lên trời kia rõ ràng chỉ là mồi nhử, mà lực lượng thiên đạo lại xoắn thành một sợi dây câu. Tôn vị hoàng chủ chính là lưỡi câu sắc nhọn, hắn cảm nhận được lực lượng hoàn toàn không thể địch nổi, giống như một con cá bị câu lên khỏi mặt nước, chỉ để mặc cho người xâm lược. Ai đang ngồi dưới biển sâu thiên đạo câu chúng sinh? Tâm thần Diêu Ai gần như là muốn phục phổ ở trên mặt biển, thần ý quán hoàn toàn bị nghiền nát. Trong mắt hắn, chỉ có thấy vị Phật đang ngồi giữa biển trời vô biên. Thân thể nhỏ bé này chẳng khác gì chúng sinh bình đẳng trước mặt Phật, không có gì đặc biệt, vô cùng bình thường. Trong tai hắn đã nghe được truyền âm của thiên đạo, thoáng có tiếng tụng kinh xuyên qua tai, vang vọng ở trong lòng. Giọng nói vừa trang nghiêm vừa rộng lớn, rằng: ứng trụ bất phôi, thành kiếp vãng không, cam diệp vi hoa, tịch diệt hủ quả. Ta chết rồi. Diêu Ai đã biết số mệnh phải chết, căn bản không thể phản kháng, thậm chí trong lòng liền có một chút ý niệm phản kháng cũng không sinh ra được. Nhất thời bi thương như khóc, ai oán hỏi: đây là kinh gì? Chính giữa biển sâu thiên đạo, lão tăng mặt vàng khoanh chân ngồi trên chỗ cao, bỗng nhiên mở đôi mắt tử bi. Nếp nhăn năm tháng chứa đựng đủ loại cảm xúc thế gian, mà tất cả những cảm xúc này đều trôi theo dòng thời gian. Lão nâng bàn tay khô gầy lên, năm ngón tay ấm áp mở, chậm rãi vươn về phía trước, giống như đang an ủi con cừu non lạc đường, ấn về phía mặt của vị chân vương hải tộc này. Diêu Ai cảm thấy run rẩy từ sâu trong linh hồn, có một loại cảm động cực lớn. Biển khổ vô biên này, rốt cục hắn cũng đã gặp được con thuyền cứu rỗi. Thần hồn mênh mông, đạo thân cũng trở nên nhẹ nhàng. Mà thanh âm cuối cùng quán nghe được lại bình thản đến vậy, bình thản kể cho hắn nghe: Tam bảo Như Lai. Bốn chữ bình thản này phảng phất như một câu chuyện nhỏ bé không đáng kể. Câu chuyện về một ngọn núi không cao, một ngôi chùa không lớn, một lão hòa thượng và hai vị tiểu hòa thượng. Tiểu thánh tăng của Huyền Không Tự, trời sinh đắc đạo. Tam Bảo Như Lai Kịch. Trong phong đô quỷ ngục, Hùng Tư Độ đang ngủ say, bỗng xoay người ngồi dậy, nhìn về phía cửa đối diện. Một lối đi nhỏ, hai hàng rào sắt ngăn cách hai người. Người hàng xóm quán tiểu hòa thượng thanh tú kia đang ngồi xếp bằng ở chính giữa phòng giam. Căn phòng chật hẹp giống như là biển khổ, thế nhưng ngồi dáng của y lại như viên mãn an nhiên. Hùng Tư Độ nhìn thấy, hoa hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt của tiểu hòa thượng thanh tú. Không ngờ bản tôn tiểu hòa thượng lại giống như được phủ một lớp vàng sơn, tỏa ra ánh sáng Phật chói lọi. Quốc sư đại nhân, người làm sao vậy? Hùng Tư Độ không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Vẫn chưa đến lúc chúng ta ra ngoài đâu. Tiểu hòa thượng không trả lời câu hỏi quán, chỉ lặng lẽ cúi đầu niệm. Khi ta thành Phật, bản thân không còn vọng tưởng. Khi ta thành Phật, tam bảo sáng trong không nhiễm, tam bảo sáng trong không nhiễm bụi trần. Khi ta thành Phật, không môn sẽ không còn trống rỗng. Khi ta thành Phật, thế gian không có bệnh tật khổ đau, tâm hồn lạc lối đều có thể trở nên có nơi trở về. Ta sẽ không còn thương xót bi ai. Y lệ rơi đầy mặt, nhưng lại cao giọng nói. Tiểu sư đệ, đệ thành đạo rồi. Sư phụ từng nói với y, Tam Bảo Như Lai Kinh là điển tịch Phật Tông Vô Thượng, chỉ đứng sau Khổ Giác Trí Tuệ Kinh. Không thể truyền cho bất kỳ ai, ngay cả Phương Trượng Sư Bá muốn nghe cũng phải mắng cho một trận. Y quả thật ghi nhớ lời của sư phụ, chưa từng nói cho bất kỳ ai, chỉ đắp đó truyền cho tiểu sư đệ. Cho dù tiểu sư đệ không muốn nghe, y cũng nhẫn nại khuyên nhủ rất lâu. Cuối cùng tiểu sư đệ mới đồng ý, bởi vì đây là người nhà không môn, là người một nhà ở trên Tam Bảo Sơn. Pháp bất ngoại truyền, đây không phải là truyền ra ngoài, mà là nội bộ tự mình hoàng dương. Mà này, sư đệ thấy Thiên Đạo Tụ Kinh xác thực tên là Tam Bảo Như Lai Kinh, vì khổ giác chúng sinh, vì tịnh lễ mà tích công đức. Lại nói đến Thái Cổ Hoàng Thành, trên phong thần đài, một nghi thức tấn thăng long trọng đang được cử hành. Là vương mạch của yêu tộc, được truyền thừa từ thời viễn cổ cho tới nay, kỳ tộc cường đại vĩnh viễn trường tồn. Lúc yêu tộc cực thịnh từng áp đảo vạn giới, sau khi yêu tộc rút lui, chấn giữ thiên ngục thế giới vẫn là trụ cột của thế giới này. Bởi vì sinh sản khó khăn, mỗi kỳ tộc được sinh ra đều đại là đại sự đáng để chúc mừng. Mà một vị kỳ tộc chứng đạo càng là chuyện khiến cho cả giới chú ý, khắp nơi đều chúc mừng, ngay cả nhân tộc bá chủ hiện tại cũng phải dành sự quan tâm đặc biệt. Đặc biệt là Kỳ Lâm, Kỳ Tương Lâm, người được tấn thăng hôm nay là một vị danh tướng hiếm có của yêu tộc. Điều này càng khiến cho buổi lễ tấn thăng long trọng hôm nay càng thêm phần trang trọng, mang một tầng sắc thái thần thoại. Sáu vị chân yêu mặc trang phục tế lễ cổ xưa, đứng ở vị trí lục hợp, bảo vệ Kỳ Tương Lâm ở chính giữa. Vị tướng quân này có tướng mạo tuấn tú, nhỏ nhã, khí chất thanh tao, trông giống như là một vị thư sinh hơn là tướng quân. Thế nhưng bộ giáp áo ở trên người lại nặng nề như là núi, ở trên đó viết máu loang lổ, tuyệt đối không phải là vật trang trí. Gần đây yêu giới không có chuyện gì lớn, nhân tộc tuy có điều động thái nhưng mà cũng chỉ là đang cắt tỉa cành lá, loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn, chưa đến mức đụng chạm đến đối thủ mạnh nhất này trước. Cuộc đại chiến xoay quanh lòng trào ngũ ác gần như là đều do yêu tộc chủ động khiêu khích. Cho dù là tuyệt thế thiên kiêu lý nhất của nhân tộc chứng đạo ở sâu Long Độ, suýt chút nữa đánh úp thiên yêu sư An Huyền, Kỳ Tương Lâm thân là thống soái vẫn nhanh chóng điều chỉnh bố trí phòng ngự, ổn định tiền chiến, ổn định chiến tuyến, không để sự kiện bất ngờ này gây ra bất kỳ một tổn thất đáng kể nào. Hôm nay Kỳ Tương Lâm chứng đạo có thể coi là đại sự lớn nhất trong những năm gần đây. Hôm nay hắn trở về Thái Cổ Hoàng Thành chứng đạo ở phong thần đài chí cao, không chỉ đại biểu cho con đường tu hành của bản thân Kỳ Tương Lâm, mà còn tấu vang khúc nhạc mở đầu cho các chân yêu của yêu tộc xung kích cảnh giới diễn đạo. Còn 26 năm nữa, thế giới thần tiêu sẽ chính thức mở ra. Trước khi trận chiến sinh tử diễn ra, yêu tộc cần chính là lực lượng thiên yêu có tính xác định, chứ không phải là lực lượng siêu thoát hư vô mịt mờ. Vạn người tu luyện cũng chưa chắc có một người thành công, sự tồn tại của khế ước siêu thoát lại càng khẳng định thiên yêu là nhân vật chính của trận chiến vạn giới. Những cường giả có chí hướng cao xa, những người đang hướng đến cảnh giới siêu thoát, những người không ngừng tu luyện bản thân ở cảnh giới chân yêu, kỳ vọng vào cảnh giới vĩ đại kia, bây giờ có thể bắt đầu là bứt phá được rồi. Những cường giả do dự trước khi bước vào diễn đạo đều là những người thiên phú kinh người, đánh bại vô số đối thủ mới có thể giữ lại cơ hội cho mình. Tự mình chặt đứt con đường vĩnh hằng, tất nhiên là lựa chọn khiến cho người ta nản lòng thoái chí, nhưng mà chỉ có chiến thắng trong trận chiến thần tiêu, yêu tộc mới có thể có tương lai. Kỳ tộc chính là cột trụ của yêu giới ngày nay, là vương mạch chi tộc còn sót lại. Ở trong lịch sử từng xuất hiện yêu hoàng, có ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện chư thiên, từ thời viễn cổ đến nay luôn gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất. Hôm nay cũng vậy. Ào. Tiếng giáp lá va chạm vào nhau. Kỳ Tường Lâm bước lên bậc thang màu vàng kim kia, giống như đang bước lên con đường thiên lộ vĩnh hằng, từng bước một vững vàng tiến về phía trước. Chỗ cao gió lạnh thấu xương. Hắn chăm chú nhìn vào tòa thành trì mà Kỳ Duy Nghệ từng nói cực kỳ vất vả này, chăm chú nhìn vào chúng sinh yêu giới đang phải vất vả sinh tồn, nhìn thấy bằng hữu, thuộc hạ, huyết mạch, sư đồ, kẻ địch chính trị, người đồng hành của mình. Trong lòng hắn có một luồng khí muốn phun ra. Luồng khí này khiến bước chân hắn nặng trĩu, khiến hắn phải cất cao giọng nói khi bước lên trời. Chư thiên vạn giới vĩnh viễn tranh đấu, bất hủ bị hủy diệt, huy hoàng cũng có lúc lụi tàn. Chúng ta rồi cũng sẽ trở thành cát bụi, hiện thế xa xôi như ảo ảnh, thiên đình cũng chỉ là khói mây. Chư vị nhìn ta cũng như vậy, ta nhìn chư vị tất cả đều là những kẻ bị nhốt trong lồng. Chư vị có thể nhổ nước bọt nguyền rủa ta, còn ta dù có khóc lóc than thở thì có ích gì chứ? Cái gọi là thiên mệnh yêu tộc bị nhốt ở thế giới này đã trải qua 3 thời đại lớn, thay nhau tắm máu, đời đời liều chết xung phong, nhưng bước chân vẫn nặng trĩu vô cùng. May mắn thay, có đại tổ Vũ Trình hy sinh đạo quả của chính mình, dùng khả năng vô hạn của bản thân đổi lấy một phần vạn cơ hội sống sót, mới có được một ván cược thần tiêu. Yêu tộc của chúng ta, ngay cả hy vọng chiến tranh cũng phải hy sinh cường giả siêu thoát mới có thể tranh thủ được. Chư vị, bế quan có thể trường sinh bất lão sao? Đêm dài có thể yên giấc được sao? Ta không muốn thần tiêu là kết cục, ta nguyện lấy thiên yêu làm con đường cuối cùng. Hắn giang rộng vòng tay, ôm lấy chủng tộc của mình, ôm lấy quê hương của mình, hét lớn. Kỳ tộc, Kỳ Tường Lâm ta, hôm nay nguyện vì thiên hạ. Lục hợp, chính là trên dưới bốn vương. Ở bên trong lục hợp tất cả thế giới đã biết, bên ngoài lục hợp tất cả thế giới chưa biết. Nhưng mà nếu đặt lục hợp trên cùng một mặt phẳng, ví dụ như nền của phong thần đại, như vậy sẽ hình thành lục giác đều, tất cả đường chéo giao nhau ở một điểm. Kỳ Tường Lâm đang ở trung tâm của thế giới đã biết. 6 vị chân yêu đang đứng ở vị trí lục hợp, vây quanh Kỳ Tường Lâm, lúc này đồng loạt vận chuyển yêu lực, cùng nhau hành lễ. Chúng ta xin chúc mừng Thiên Tôn. Nói bọn họ là hộ đạo cho Kỳ Tường Lâm, chỉ bằng nói bọn họ đến đây để xem lễ và chúc mừng, bởi vì đây là một bước tiến chắc chắn thành công. Kỳ Tường Lâm đã đi đến bậc thang cao nhất của phong thần đài màu vàng kim. Trời không có đỉnh, tuyệt đỉnh đã ở ngay trước mắt. Ánh sáng rực rỡ của phong thần đài bao phủ lấy hắn, khoác lên người hắn một lớp kim quang chói lọi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào hắn, giống như đang đội cho hắn ta một chiếc vương miện cao quý. Hắn chỉ cần nhấc chân lên một bước, cả đời tu hành đến lúc này, đây chính là tuyệt đỉnh trên con đường siêu phàm. Trên lầu cao của cổng thành hùng vĩ phía xa, Thiên Yêu Kỳ Quan đứng đã xoay người đi xuống. Kỳ Duy Nghệ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào phong thần đài đang nằm trong thành, chăm chú theo dõi quá trình Kỳ Tường Lâm leo lên đỉnh, miệng hỏi: "Ngài không xem nữa sao?" "Chỉ là làm theo nghi thức mà thôi." Đối với Kỳ Tường Lâm, từ bỏ siêu thoát thì tuyệt đỉnh cũng không phải điều gì quá khó. Kỳ Quan ứng thản nhiên nói: "Sau hôm nay, ta định giao đấu bộ thiên binh choán." Kỳ Duy Nghệ nghe vậy, bỗng xoay người lại, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. "Ngài, ngươi cảm thấy hắn thích hợp không?" Kỳ Quan ứng hỏi. Chỉ trong nháy mắt, Kỳ Duy Nghệ đã suy nghĩ nhiều, cuối cùng nghiêm túc nói: "Xét về tài năng, đức độ, tự giác và tài năng quân sự, không còn ai thích hợp hơn hắn." "Ta cũng nghĩ vậy." Kỳ Quan ứng thản nhiên nói, bình tĩnh đi xuống, nhưng bỗng nhiên thân hình loạng choạng, đột ngột xoay người lại. Hành động này quá mức kịch liệt, ngay cả lời nói cũng bị cắt ngang, nhìn về phong thần đài ở phía xa, bao gồm cả Kỳ Quan ứng, rất nhiều cường giả yêu tộc đều nhìn thấy. Thân hình cao lớn, mạnh mẽ cực kỳ Tường Lâm, bước trên bậc thang rực rỡ, đã bay lên trời cao. Nói một cách chính xác, khoảng cách đến tuyệt đỉnh của con đường siêu phàm chỉ còn lại một chút rất nhỏ, gần như là không thể nhận ra, thậm chí không cần phải nhấc chân lên, chỉ cần là mũi giày rơi xuống đất chắc chắn sẽ chạm đến đỉnh núi, chỉ cần như vậy là đủ. Nhưng ngay lúc này, ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện một bóng người rực rỡ. Thân hình cao lớn, đeo kiếm, đứng sừng sững giữa đất trời, thiên địa vạn cổ cũng không ai tôn quý như vậy. Chiếc áo choàng màu xám bạc giống như đang treo lơ lửng trên bầu trời, thiên hỏa màu đỏ rực như mặt trời thiêu đốt. Kim dương của yêu giới cũng không thể che lấp được ánh sáng của hắn. Thái cổ hoàng thành nguy nga tráng lệ cũng không thể sánh bằng hào quang của hắn. Hắn chỉ đơn giản đứng ở đó, đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, là nơi hội tụ của tất cả kinh ngạc, sợ hãi, là nơi tất cả mọi cảm xúc được hướng về, là trung tâm mà vô số sinh linh ngưỡng mộ. Núi cao cũng không tính là cao, bởi vì hắn chính là tuyệt đỉnh. Ngũ quan quán ngược lại không hề hung hãn, cũng không có vẻ sắc bén bức người, lông mày thanh tú, ánh mắt sáng ngời, tự như là ngọn núi sông có tự có quy luật, bình tĩnh tiếp nhận tất cả ánh nhìn, gánh vác trọng lượng của tất cả mọi ánh mắt, tất cả những gì thế giới này mang đến cho hắn. Hắn tiếp nhận, hắn đối mặt, hắn nắm giữ, và hắn sẽ không bị bất kỳ một lực lượng nào thay đổi. Hắn sẽ đi con đường của chính mình. Tất cả cường giả yêu giới đều nhớ rõ khuôn mặt này, nhớ rõ ánh mắt của hắn, nhớ rõ những gì hắn đã làm. Không chỉ yêu giới, chư thiên vạn giới còn ai không biết đến hắn, tuyên cổ nhân gian đệ nhất chân nhân. Thế mà hắn lại xuất hiện trước mặt kỳ tương lâm sắp bước lên tuyệt đỉnh. Tại sao hôm nay lại giống như chuyện ngày hôm qua? Hiện tại hắn đang đứng ở tuyệt đỉnh của con đường siêu phàm, nghênh đón kỳ tương lâm. Chẳng lẽ hắn đã ra miệng làm quân rồi sao? Mi Chi Bản giờ vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Thiên nến tội quả mang theo hy vọng to lớn của yêu tộc cũng không thể kết thúc truyền thuyết quán, không thể ngăn cản bước tiến quán khi hắn thành đạo ở trong một thu hay sao? Vương Ngào tự mình đánh nát công đức khai đạo, không thể siêu thoát, cũng coi như là Mi Chi Bản bố trí thành công, bởi vì ngăn cản kẻ mở đường siêu thoát mới chính là căn bản của bố trí đó. Căn bản đã đạt được, những thứ khác đều là thứ yếu. Bảo toàn đạo thống mà giết chết kẻ địch, bảo toàn đạo thống mà giết chết kẻ mở đường chỉ là lựa chọn tối ưu nhưng không được thực hiện. Cùng lý do đó, sau khi Khương Vọng chém thọ lại chém đạo, vì muốn một thu thành đạo, không thể chứng đạo mạnh nhất, cũng coi như Mi Chi Bản bố trí thành công. Giết chết Khương Vọng là giải pháp tối ưu, nhưng mà chặt đứt thế vô địch của Khương Vọng mới là gốc rễ của ván cờ này, mà nó đã thành hiện thực. Thế tuyệt đỉnh bị chém đứt, tương lai của nhân tộc thấp xuống một bậc. Không, Kỳ Quan Ứng vội vàng phủ định phán đoán của mình, bởi vì y nhận ra lúc này Khương Vọng vẫn chưa diễn đạo, vẫn là thân thể động chân. Điều đáng sợ hơn nữa là giống như Kỳ Tương Lâm, Khương Vọng cũng đang trên đường đăng đỉnh. Lại đăng đỉnh sao? Đăng đỉnh vào ngày hôm nay? Hắn ta cũng đến yêu giới để đăng đỉnh? Chả đán vẫn luôn ẩn nấu ở yêu giới? Không, điều này cũng không đúng. Chỉ trong một chớp mắt, Kỳ Quan Ứng bước vào đạo giới của thiên ngục. Trong không gian siêu phàm tuyệt diệu này, y không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của Khương Vọng. Y mở thiên mục mi tâm, quan sát vạn giới, nhìn thấu mọi thứ liên quan đến Khương Vọng. Y thấy Khương Vọng chưa từng đặt chân tới yêu giới, càng không dính líu gì đến đạo giới. Ở thiên ngục không hề liên quan đến thế giới này. Mà người bảo vệ thái cổ hoàng thành Kỳ Quan Ứng là thiên kiêu cái, thiên yêu cái thế, kiến thức uyên bác hiểu rộng rãi, từ trước đến nay luôn tự tin và chắc chắn. Thế nhưng lúc này y lại phủ định phán đoán của chính mình, tự mình chứng sai lầm trước đó, bởi vì tất cả những gì liên quan đến Khương Vọng đều lật đổ lẽ thường, vượt qua ngoài sức tưởng tượng, ngay cả y cũng khó mà lý giải, chứ đừng nói đến việc biết trước. Sau khi suy nghĩ biến hóa trong nháy mắt, y mới xác định được Khương Vọng đến từ biển sâu thiên đạo, vượt biển mà đến. Hắn đi theo chính con đường cũ của Mi Chi Bản, thậm chí hắn cũng không phải là cố ý đến yêu giới để leo lên tuyệt đỉnh, không phải một mình ở nơi này. Hắn đang ở hiện thế, ở chư giới, đồng thời đăng đỉnh. Tuyệt đỉnh của yêu giới chỉ là một trong những con đường mà hắn đi qua, mà trong quá trình đăng đỉnh ấy, hắn vẫn còn dư lực chặn trước Kỳ Tương Lâm, khiến cho y kinh hãi, chặn đường đi của y, thậm chí còn rút kiếm, nhắm vào y. Giờ phút này, tất cả thiên yêu trong thế giới thiên ngục chỉ có thể trơ mắt nhìn theo một kiếm này. Giống như lúc trước Khương Vọng dùng thế vô địch để leo lên tuyệt đỉnh, còn Mi Chi Bản từ biển sâu thiên đạo đột ngột giáng xuống tuyệt đỉnh, gặp nhau ở trong thoáng chốc, thiên hiến tội quả đã hình thành. Đó là con đường tuyệt đỉnh của Kỳ Tương Lâm. Tất cả những gì không liên quan đến con đường ấy đều nhất thời không thể can thiệp. Mọi thứ đều đã muộn, tất cả đều không kịp nữa. hôm nay như vậy. Đó là một kiếm xuất thế, chém về phía tận cùng của tuyệt đỉnh, xóa bỏ đường về của vận mệnh. Nhân gieo ngày hôm nay, gặt quả. Nhân gieo ngày hôm qua, gặt quả ngày hôm nay. Hôm qua Mi Chi Bản giáng kiếp về hiện thế, hôm nay Khương Vọng đến thiên ngục hoàn trả kiếp vô không. Trên tuyệt đỉnh tu hành, đỉnh phong của yêu sinh, Kỳ Tương Lâm đã nghênh đón khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của cuộc đời mình. Nhìn khắp chư thiên vạn giới, từ xưa tới nay, có vị động chân nào có thể đỡ nổi một kiếm này không? Khoảnh khắc mong manh, thế mà lại trở thành vĩnh hằng. Kẻ có thể tự do du ngoạn trong biển sâu thiên đạo, trước đây chỉ biết một Mi Chi Bản của yêu tộc, giờ đây lại có thêm một người, nhân tộc Khương Vọng. Và khoảnh khắc Kỳ Tương Lâm thử leo lên tuyệt đỉnh, y cùng với tuyệt đỉnh siêu phàm của yêu giới, cùng với giới hạn tu hành của thế giới này, đã tạo thành một con đường chỉ thuộc về riêng y. Cho dù y có thể bước qua chỉ trong một bước, thì đây cũng là con đường tuyệt đỉnh duy nhất tồn tại. Mọi thứ khác đều không liên quan. Ngoại trừ bản thân Kỳ Tương Lâm, ngoại trừ điểm cuối của con đường này, giới hạn siêu phàm chạm đến thiên đạo. Giống như câu chuyện của Mi Chi Bản, Khương Vọng cũng không đặt chân đến yêu giới. Hắn tu du ngoạn trong biển sâu thiên đạo, đến với đại dương thiên đạo của yêu giới là nhánh của thiên đạo hiện thế. Sau đó chạm đến con đường tuyệt đỉnh chỉ thuộc về Kỳ Tương Lâm, chặn đứng y một cách chính xác ở nơi cao nhất. Rút kiếm chém về Kỳ Tương Lâm, một chiêu kiếp vô không cảnh. Những gì hắn từng nói với Mi Chi Bản năm xưa đều là sự thực. Hắn thực sự không oán hận việc Mi Chi Bản liên thủ với các dị tộc khác để giết chết hắn. Cho dù lúc đó hắn suýt mất mạng, cho dù thọ mệnh và con đường quán bị chặt đứt, vốn dĩ không có gì đáng để oán trách. Dị tộc giết hắn như kẻ thù, hắn cũng giết anh hùng dị tộc như heo chó. Vạn giới tranh đấu là dòng chảy của thời đại, mỗi người đều có lập trường riêng, dựa vào bản lĩnh của mình mà thôi. Hắn sẽ không oán trách đất trời, từ trước đến nay chỉ tự trách bản thân mình. Hắn bị chặn đường và chặt đứt thọ mệnh là bởi vì kiếm quán chưa đủ nhanh, lực lượng chưa đủ mạnh, chưa đủ cảnh giác, kỹ cũng là kém hơn người. Nếu có được cơ hội thở dốc, hắn sẽ bước tiếp lên con đường kiên định của mình. Chỉ là bắt đầu lại từ đầu, chỉ là nỗ lực hơn nữa, chỉ là bước đi trên con đường mạnh mẽ hơn. Cho nên khi hắn đến đây chặn đường, Kỳ Tương Lâm cũng không cần oán trách. Hôm nay lúc mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình, hãy xem Kỳ Tương Lâm có thể đỡ một kiếm này hay không. Ầm. Sáu luồng yêu khí phóng thẳng lên trời, lao thẳng lên đỉnh núi. Trên phong thần đài, sáu vị chân yêu đang bảo vệ cho Kỳ Tương Lâm gần như là đồng loạt ra tay. Tựa như lúc trước Khương Vọng đột phá diễn đạo, Mi Chi Bản từ biển sâu thiên đạo rơi xuống tuyệt đỉnh, chỉ có Lý Nhất là đang giao chiến với Khương Vọng kịp thời ra tay. Hôm nay những kẻ đi trên con đường tuyệt đỉnh của Kỳ Tương Lâm có liên kết khí thế với y cũng chỉ có sáu vị chân yêu này. Bọn họ kính trọng Kỳ Tương Lâm, cũng ủng hộ Kỳ Tương Lâm. Trong khoảnh khắc Kỳ Tương Lâm làm muốn chạm đến tuyệt đỉnh, y đang leo núi, bọn họ ngước nhìn từ chân núi, còn Khương Vọng chặn đường lên đỉnh núi. Tất cả đều trên cùng một con đường, cùng một phần nhân quả, cùng một đoạn thời không. Bọn họ ở trong đạo cũng còn những cường giả khác ở ngoài đạo. Ban đầu họ chỉ mang danh nghĩa bảo vệ, đương nhiên cũng có nghĩa là nâng đỡ để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ. Về bản chất là một phần của nghi thức, vừa là nghi trưởng, vừa là người xem lễ. Không ngờ sự việc lại xảy ra đột ngột như vậy, bọn họ thực sự có một cơ hội thực hiện hai chữ bảo vệ. Nhưng quá muộn rồi, kẻ ngoài đạo không thể vượt qua khoảnh khắc ấy, còn bọn họ tuy trong đạo nhưng mà cũng không thể vượt qua được khoảnh khắc về thực lực. Mặc dù sáu vị chân yêu này đều trên con đường tuyệt đỉnh, ra tay không một chút do dự, nhưng bọn họ không thể so sánh với tu vi cảnh giới của Lý Nhất, càng không thể so sánh với ban sơ mà Lý Nhất nắm giữ. Với thực lực của bọn họ, muốn vượt qua kiếm của Khương Vọng để đến trước mặt y, chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Dù đã dốc hết toàn lực, nhưng bọn họ chỉ mong có thể trì hoãn Khương Vọng một chút. Muốn nhân khoảnh khắc chém xuống này để thiên yêu ngoài đạo giữ chân Khương Vọng lại. Nhưng giấc mộng đẹp dường như đã thành hiện thực. Sáu luồng yêu khí này bay thẳng lên trời, thi triển thần thông của chân yêu, vậy mà may mắn cản được kiếm của Khương Vọng. Hoặc có lẽ là bất hạnh. Thành trường tương tự nổi danh chư thiên lướt qua Kỳ Tương Lâm, đối mặt với bọn họ. Sáu vị chân yêu đang bay nhanh tới, nhìn Kỳ Tương Lâm đột nhiên tỉnh táo lại trong một lúc rơi xuống từ con đường tuyệt đỉnh, lập tức mồ hôi lạnh túa ra, cùng với cảm giác trống rỗng vô tận từ nay về sau. Vốn dĩ, Kỳ Tương Lâm đã rơi vào trạng thái mê muội, đang trên đường leo lên đỉnh, chuẩn bị nghênh đón cái chết. Thế nhưng một kiếm chặn đường y lại đột ngột chuyển hướng, nắm vào sáu vị chân yêu. Kiếm ý chí mạng lướt qua người Kỳ Thương Lâm. Sáu vị chân yêu này tuy không phải là nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng mà dù sao cũng là động chân, không đến mức dễ dàng bị tiêu diệt, chưa nói đến việc có thể sánh ngang với Khương Vọng. Nhưng mà nếu như buông bỏ tất cả để chạy trốn, khả năng chạy thoát được 2-3 người là rất lớn. Nhưng mà lúc này bọn họ đang bị kẹt trên đường tuyệt đỉnh chật hẹp của Kỳ Tương Lâm, vì muốn cứu y nên ra tay trong lúc nguy cấp, gần như là không hề phòng bị bản thân. Thậm chí bọn họ còn không ngờ rằng mình có thể đuổi kịp kiếm của Khương Vọng, mà kiếm quán lại đột nhiên chém tới. Chỉ một lần gặp gỡ, cuộc đời còn lại đều như bong bóng. Kiếp vô không cảnh, 6 tên yêu bị chém đầu. Mồ hôi túa lạnh, căm hận nhìn 6 cái đầu lâu bay lên. Ở trong lòng Kỳ Tương Lâm tràn ngập cảm xúc khó tả. Có lẽ y nên cảm thấy phẫn nộ vì bị khinh thường. Khương Vọng đang trên đường cản trở y thành đạo, và khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của y, vậy mắn vẫn là phân tâm rời kiếm. Có lẽ y nên cảm thấy may mắn vì thoát chết trong gang tấc. Khương Vọng rời kiếm, tạm thời tha chết cho y. Đương nhiên cũng có sợ hãi, đương nhiên cũng có oán hận. Vô số cảm xúc đan xen vào nhau, tạo thành nỗi đau đớn dữ dội. Thân thể đang rơi xuống của y bỗng dừng lại, tiếp tục bay lên. Tóc mai bay phấp phới, chiến giáp tung bay. Chiến giáp rung lên, y vẫn muốn đăng đỉnh. Thiên ngục khó mở, vạn giới chịu chết, Kỳ Tương Lâm ta xin đi tiên phong. Y lớn tiếng tuyên bố với tất cả yêu tộc động chân đang chuẩn bị đăng đỉnh. Hôm nay ta xin thề sẽ leo lên trời. Nếu thành công, ta sẽ mở đường cho chư vị. Nếu thất bại, chư vị hãy bước qua hài cốt của ta. Kỳ Tương Lâm y không phải là kẻ vô danh tiểu tốt. Y chuyển quyền sang kiếm, cần mẫn tu hành, là tướng soái, y cũng đã lập được rất nhiều chiến công. Vì cuộc đời, vì cuộc chiến tộc mình mà từ bỏ hoàn mỹ, từ bỏ hoài bão, quyết tâm đi theo con đường thành đạo đơn giản và chật hẹp, rút xương làm rồi, đánh trống cho cuộc chiến thần tiêu. Tại sao y lại phải thất bại? Ầm một tiếng, cùng lúc Kỳ Tương Lâm tuyên bố, cả thế giới thiên ngục chấn động dữ dội. Trong nhắm mắt, có đến 9 con đường tuyệt đỉnh đồng thời mở ra. Nhìn ra xung quanh, thiên đạo dậy sóng, 9 bóng hình chân yêu dùng những cách khác nhau đi theo những con đường khác nhau đang muốn leo lên trời. Đó chỉ là những chân yêu đã chuẩn bị sẵn sàng vào thời điểm này. Chẳng lẽ động chân của Khương Vọng thực sự vô địch sao? Chẳng lẽ Khương Vọng có thể tự do du ngoạn trong biển sâu thiên đạo, tùy ý chặn đường đi của người khác, khiến cho chư thiên từ nay về sau đều gặp nguy hiểm, không có ai bảo vệ thì chắc chắn phải chết ư? Yêu tộc không tin, yêu tộc nhất định sẽ phản kháng. Đừng nói là thiên yêu, ngay cả chân yêu cũng không hề sợ hãi. Nghe được tin tức, các thiên yêu đồng loạt ra tay, từ đạo giới lao đến tuyệt đỉnh. 9 vị chân yêu có tư cách đăng đỉnh trực tiếp dùng con đường tuyệt đỉnh của mình để tấn công thiên đạo. Tốt. Đứng trên tuyệt đỉnh của yêu giới, đối mặt với những anh hùng yêu tộc này, Khương Vọng chỉ có thể khen ngợi. Trừ giới xem ta như kẻ thù, hôm nay ta đến đây để giết anh hùng. Trời sinh lục đạo, tự đi ngàn đường, ta đã thấy được dũng khí của chư vị, cũng xin được bày tỏ lòng kính trọng lớn nhất. Lòng kính trọng lớn nhất chính là con đường mạnh nhất. Giữa ánh mắt của những anh hùng yêu tộc này, mạnh mẽ chứng đạo. Tại thiên hình nhai ở hiện thế, tất cả những bởi bảo vệ và quan sát đều là có thể cảm nhận được một luồng khí thế cực kỳ hùng vĩ, tự như là mạch nước ngầm phun trào đang ầm ầm bốc lên. Khác với khí thế bá đạo vô địch thiên hạ bộc phát trong một chớp mắt không gì cản nổi của lần trước này, lần này quá trình bộc phát chậm hơn nhưng mà lại hùng vĩ hơn, cũng không thể ngăn cản hơn. Như thể tám phương hội tụ, từng giọt nước nhỏ hợp thành dòng chảy, cuối cùng trở thành dòng chảy quần quận, biển cả mênh mông. Chuyến đi này là kết quả không thể thay đổi, có thể nuốt chừng tất cả mọi thứ ở phía trước. Hiện thế là trung tâm của chư thiên vạn giới. Lúc này Khương Vọng gần như trở thành tâm điểm chú ý của tất cả cường giả, nghiễm nhiên là trung tâm của thế giới này. 3 quả trung hộ đạo, 3 vị đại tông sư của pháp gia giám sát, Khương Mộng Hùng đứng thẳng người, Chiếu Ngộ thì đọc kinh ở bên cạnh, Diệp Lăng Tiêu chắp tay sau lưng, yên lặng quan sát. Đây là đội hình hộ đạo chưa từng có trong lịch sử. Nếu Bi Chi Bản dám ra tay vào lúc này, vừa ló đầu sẽ bị đánh chết. Nếu Bi Chi Bản, lúc này hai tay Khương Vọng trong suốt như là ngọc, hắn ngồi xếp bằng như bậc tiên nhân. Vành tay trái dần dần xuất hiện những đường vân màu trắng như xương, vành tay phải dần dần hiện lên những đường vân màu đỏ tươi như máu. Quan tự tại nhĩ, quan tự tại thiên nhĩ, khiến thiên tâm như tâm ta, chư thiên vạn giới đều nghe theo. Trong tu hành của nhà Phật, tương truyền đây là thanh âm đầu tiên trong vũ trụ, mang ý nghĩa đặc thù, sở hữu sức mạnh khuất phục. Đây chính là chữ đầu tiên của chính đạo Pháp gia, đứng đầu tứ tượng tứ lâu. Uy là nền tảng của Pháp, không uy thì luật Pháp không thể tồn tại. Khương Vọng nói theo Mi Chi Bản, người gắm chiến lược mạnh nhất vào chân ngã Pháp tướng, chiếu dọi vào biển sâu thiên đạo, tựa như là bản tôn đích thân giáng lâm, mà bản tôn đang ngồi trên thiên hình nhai, gạt bỏ chiến lược, chuyên tâm tu hành, lập quan tự tại nhĩ, lặng lẽ lắng nghe thanh âm hùng vĩ của vũ trụ, lĩnh ngộ sự huyền diệu của đại đạo. Một tiếng úm, một tiếng uy. Tay trái là khởi nguồn vạn vật, tay phải là trật tự đã định. Cả thiên hạ này đều nằm gọn ở trong đó. Ba quả trung hộ thể, luyện hóa ma diễm. Mà lúc này, ma viên ở ma giới, tiên long ở ngũ uyên, thiên nhân pháp tướng ở u minh, chúng sinh pháp tướng ở thiên đạo thương hải, trần ngã pháp tướng ở thiên đạo yêu giới. Mà trên pháp điện, bản tôn ngưng thần tĩnh tu trong kiếm chỉ lô, kiến dục hòa, thính dục hòa, hương dục hòa, vị dục hòa, xúc dục hòa, ý dục hòa. Sau đó dục hòa đều thành hình, đều là bản dục chi hòa, cướp đoạt tất cả bản chất thần ý. Chỉ một tia lửa bay ra cũng có thể khiến cho chúng sinh phát cuồng, điên đảo hồng trần. Tam bộ chân hòa lơ lửng ở trước mặt hắn. Chân hòa từ đầu đến cuối vẫn không tắt. Nguyên bản khổ hài vĩnh luân dục ma công, lại từ quyển đen hóa thành quyển trắng, phảng phất như là ma ý đã hoàn thành, hoàn toàn tiêu tán. Trong năm tháng dài đằng đẵng, những ma ý này vẫn có thể tích tụ trong hồng trần. Nhưng những ma ý tích lũy trong quá khứ, kết thành dục ma công căn bản, bị tam bộ chân hòa gia trì thêm ba loại quả trung hóa giải, thêm ba loại bảo trung hóa giải, bị Khương Vọng từng chút rút ra, phân giải rõ ràng thành 13 phần, luyện hóa toàn bộ thành hỏa diễm. Đây là ngọn lửa của trí tình trí dục, là kiếp số của hồng trần. Ngay cả đại tông sư pháp gia cũng phải kiêng kỵ những ngọn lửa này. Mà Khương Vọng đứng dậy từ trong pháp điện, dưới ánh mắt kinh hãi của Ngô Bệnh Dĩ và Công Tôn Bất Hại, một tay nắm chặt sáu đóa dục hỏa, cứ vậy mà nuốt vào bụng. Dùng ba bảo chuông hộ đạo, lắng nghe tiếng hồ vang vạn giới, dựa vào cực hạn động chân tuyên cổ, rút sạch ma ý căn bản, luyện thành bảy luồng tinh hỏa. Sáu luồng, sáu đóa dục hỏa, nhưng mà vẫn chưa phải là thành pháp cuối cùng. Một luồng hỏa diễm đều đạt đến cấp độ thiên giai, mỗi một luồng đều có uy năng vô tận, nhưng mà đây vẫn chưa phải là pháp thuật vô thượng bán ta mong muốn. Bảy luồng tinh hỏa, sáu đóa dục hỏa đều tiến vào tâm lòng. Ta muốn trở thành vô thượng. Vô thượng không thể với đấy. Đời người lắm gian nan, một khi đã lỡ là tiếc nuối muôn đời. Hắn đứng thẳng giữa đại điện, ma ý không ngừng sinh sôi. 13 luồng hỏa diễm trí tình trí dục quần quận trong cơ thể, ánh lửa điều động hỗn loạn xuyên thấu đạo thân, khiến sắc mặt hắn lúc nào lúc khiến mắt hạt sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối. Nhưng mà giọng nói của hắn vẫn bình thản, ánh mắt vẫn kiên định nói: hôm nay lấy đạo thân làm lò, tạo hóa làm công, thần ý làm lửa, ngũ giới làm cồi, bát hoang lục hợp luyện thành chân công này. Hắn nhấc chân lên, bước ra một bước, không còn dùng chân ngã pháp tướng chiếu rọi nữa, mà là bản tôn thay thế pháp tướng, một mình bước vào biển sâu thiên đạo, tiến thẳng đến tuyệt đỉnh siêu phàm của yêu giới. Hiện thế có rất nhiều người hộ đạo, hắn không cần nữa. Muôn vàn kiếp nạn khó khăn mới gặp được chân công, bậc hào kiệt há lại sợ gió mưa. Hôm nay xông vào hiểm địa, một lần nữa leo lên tuyệt đỉnh, tranh phong cùng 10 vị cường giả yêu tộc, hiện thế ma giới, để hiện thế ma giới, ngu uyên, u minh thế giới, thương hải, yêu giới, lục giới cùng chứng kiến. Hãy xem thử ngày nay, ở dưới vòm trời này, rốt cục ai mới xứng anh hùng. Trong vạn giới hoang mộ, ma viên toàn thân nhuốm máu, dẫm mạnh một cái đã nghiền nát ma đầu ngoan cố. Ở trước mặt ma tộc đông nghịt, âm ma tụ tập thành biển, tất cả đều không chịu nổi một cái liếc mắt. Vạn giới hoang mộ vô biên vô hạn, lại thông suốt không trở ngại, sát tràng bất tận. Hắn ở nấp đã lâu, vừa xuất hiện đã liên tiếp đánh chết bốn chân ma. Ngọn lửa và ma khí quấn lấy nhau như là khói như cột, khiến cho mặt đất mênh mông muốn xuất hiện những điểm sáng lé loi. Sau khi đi qua mấy ma vực, ma viên và mấy nghiền chết đối thủ đã cảm nhận được sự nguy hiểm cực lớn. Ở trong đôi mắt to như phòng ốc, đột nhiên bùng lên một đóa kiến dục chi hòa. Ngọn lửa này vặn vẹo như đang nhảy múa, giống như là bóng ma trong mắt, khao khát nhìn thấu thế gian, nhìn thấu tất cả, ma tâm cực dục, quan sát chúng sinh. Chuỗi vòng cổ bằng xương sọ đeo ở trên cổ dơ cao, chân hỏa bắn ra, hồi diễm hỏa bay tán loạn, hai bàn tay lấy đông lá bộp một tiếng hợp lại, giống như hai ngọn núi cao chập vào nhau, chân nguyên hỏa bi mở ra quanh thân, tựa như là một bức tường cao bao quanh nhán ta vậy. Gió không lọt, mưa không tới, vạn vật không thể xâm phạm, và bầu trời quỷ dị của ma giới tựa như hội tụ vô số màu sắc, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đầy màu sắc quái dị, che trời che đất sụp đổ, lập tức bóp nát chân nguyên hỏa bi đang bay xung quanh, đánh tới trước mặt ma viên, nắm chặt lấy nhưng lại chộp vào khoảng không. Thân hình ma viên giống như là băng bóng nước, vừa chạm vào đã biến mất. Một thiên ma dáng người yểu điệu, toàn thân bao phủ màu sắc sặc sỡ, bước ra từ màu sắc kỳ dị, yên lặng nhìn thoáng qua nơi ma viên biến mất, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chính xác hơn là nhìn về phía thiên đạo của ma giới. Nàng cảm thấy trong nháy mắt vừa rồi, con ma viên này dường như là chìm vào biển sâu thiên đạo. Chắc Phong xin ngừng đây mọi người. Vẫn chưa hết được quyển 13. Hai cái chương cuối này rất là dài, vẫn phải còn 20 trang nữa mới hết. Nhưng mà muộn rồi, mình còn phải đọc một tập mà Lục Tiên Ký ngắn nữa. Thì hẹn anh em ngày mai nhé. Xin chào tất cả anh em. Bạn Tuấn Anh Nguyễn có hỏi nghe 10 tập đầu không thấy thấm. Bộ truyện này thì nó rất là chậm, và bạn phải nghe ngoài 100 tập thì nó sẽ thấm hơn một chút. Chứ còn ngoài 100 tập vẫn chưa thấm. Nó cứ dần dần, bạn cảm thấy bây giờ 821 tập nhưng vẫn rất nhiều người đang theo dõi, thì là biết được sự hấp dẫn của bộ truyện này rồi. Và xin chào tất cả anh em nhé, hẹn anh em ngày mai.